khúc nhạc nào nề để quên mất ngày trở về cho ta mang nỗi ê chề. Lạnh lùng quay đi thôi biến đi lòng ta còn mong nhớ chi che sau đôi mi sau hạt mưa đã tới phút giây phần. Trên

trở vỡ từng giờ nơi đại lộ tan vỡ, mãi chìm đắm trong lòng lỡ, trái tim vẫn không ngừng nhớ. Xa xôi ấy, em quên anh như quên cánh hoa.

Hãy chờ mong.